Bá khí, chương 801 ngày mai, góc truyện audio.com. Sau khi Phong Vân Vô Ngân cùng Thiên Đường Chí Cao Thần thương lượng, sau đó lần nữa khẳng định ý nghĩ của mình là muốn chu diệt Man Hoang Chi Tử. Đầu tiên đem giết chết Thâm Uyên Chi Vương. Thâm Uyên Chi Vương đối với chiến lược của Man Hoang Chi Tử xưng bá vũ trụ ý có nghĩa. Tuyệt đối là một quân cờ cực kỳ trọng yếu. Thâm Uyên Chi Vương chẳng khác nào chính là hậu phương vững chắc phía sau của Man Hoang Chi Tử. Bảo hộ lớn nhất cho cánh chim Man Hoang Chi Tử không gió. Là một đạo bình chướng ngăn cản mưa gió. Hơn nữa, Thâm Uyên Chi Vương đã trở thành Chí Cao Thần cường đại nhất toàn bộ vũ trụ rồi. Đem Thâm Uyên Chi Vương đánh chết, thậm chí còn hủy diệt đi toàn bộ Thâm Uyên vị diện. Có thể nói, đối với Man Hoang Chi Tử, tạo thành đả kích lớn nhất, phá hủy căn cơ của hắn vài thập niên tạo dựng ra. Đả kích dã tâm cùng tự tin không ai bì nổi của hắn. Hơn nữa, đánh chết Thâm Uyên Chi Vương, đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói, còn có một cái khác ý nghĩa, là kích thích Kiếm Tiên Đồ Lục. Lúc trước Kiếm Tiên Đồ Lục được thần khí khí thức của Thiên Đường Chí Cao Thần kích thích. Hơi chút mở ra một tia thông đạo giống như sợi tóc. Cũng làm cho Phong Vân Vô Ngân rõ ràng, muốn triệt để mở thông đạo liên thông cao cấp vũ trụ. Nhất định phải chịu kích thích càng cường đại hơn. Lúc này không hề nghi ngờ, Thâm Uyên Chi Vương là người chọn lựa thích hợp nhất, ai bảo hắn là Chí Cao Thần cường đại nhất trong vũ trụ lúc này. Chỉ mong lúc cùng Thâm Uyên Chi Vương chém giết, lại để cho Kiếm Tiên Đồ Lục mở ra, để cho ta cùng cao cấp vũ trụ, cùng ta ký thác linh hồn ấn ký là cao cấp kiếm tiên vị diện kia. Triệt để liên hệ, đạt tới trình độ thủy nhũ giao dung. Đây là nguyện vọng của Phong Vân Vô Ngân muốn đạt được lúc này. Đang tiến hành bước nhảy không gian trong một thời gian ngắn. Phong Vân Vô Ngân cũng chạy tới bên ngoài Thâm Uyên vị diện. Rồi sau đó, Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy kiếp đảm. Hôm nay Thâm Uyên vị diện, xưa đâu bằng nay, không gian hệ tinh bích vô cùng thâm thúy, cường đại, khắp nơi đều thiêu đốt lên thần quang. Khắp nơi đều là năng lượng chí cao vô thượng vũ trụ. Toàn bộ Thâm Uyên vị diện, đều hình thành lên một khỏa tinh cầu cực đại, so với lãnh thổ trước, lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Bên trong vị diện, tông môn, quốc gia mọc lên như rừng, sinh ra vô số đời cường giả. Hơn nữa, Thâm Uyên vị diện hạ vị thần, hiện tại lực chiến đấu đều tương đương với thượng vị thần chí cao vị diện khác. Thâm Uyên vị diện chủ thần, thậm chí có thể miểu sát chủ thần chí cao vị diện khác. Ở trung ương tinh cầu, dâng lên một sinh vật tà ác Thâm Uyên, có khí thức chí cao thần bắt đầu khởi động. Trong vực sâu, loáng thoáng hiện ra hình thức ban đầu của Thâm Uyên Vương Thành. Có rất nhiều con rơi cùng ngốc ưng, đang lượn vòng, tại bên ngoài tinh cầu. Có phòng ngự, phòng thủ kiên cố, có vô số tàu chiến. Cơ giới khôi lỗi, tại bốn phía tuần tra, phát ra khí thức sắc bén lạnh như băng, vì tiện đi ra một tàu chiến, đều nghiền áp không gian pháp tắc, có khí thức quét ngang hết thảy. Hơn nữa, tại bên trong Thâm Uyên vị diện, còn không ngừng chế tạo ra tàu chiến, cùng cơ giới khôi lỗi. Chậc chậc, quả nhiên Thâm Uyên vị diện hôm nay là chí cao vị diện kinh khủng nhất. Cho dù tất cả chí cao vị diện liên thủ, đều không thể công hãm Thâm Uyên vị diện. Nếu đi ông hãm, quả thực là lấy trứng chọi đá. Phong Vân Vô Ngân lúc này cũng lắc đầu thở dài. Sau đó thần thức phóng ra ngoài. Hắn liền phát hiện, khí thức Thâm Uyên Chi Vương, được che giấu rất sâu. Còn khí thức trong vực sâu, giống như đang ngưng luyện thần thông gì đó. Tựa hồ là đang bế quan. Ô, Thâm Uyên Chi Vương đang bế quan rồi sao? Vậy thì tốt quá. Phong Vân Vô Ngân trong lòng mừng rỡ, sau đó hắn càng thêm không kiêng nể gì cả, đem thần thức thả ra, càn quét toàn bộ Thâm Uyên vị diện. Cùng lúc đó, Phong Vân Vô Ngân cũng đem tinh khí thần toàn thân cùng sức chiến đấu điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tâm thần yên lặng cùng Kiếm Tiên Đồ Lục câu thông, từng sợi rất nhỏ, từ cao cấp vũ trụ tiếp dẫn xuống năng lượng, không ngừng ở trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân vận chuyển. không ngừng nghịch thiên cải mệnh, khiến cho quanh thân Phong Vân Vô Ngân đều bắt đầu lưu động tầng tầng khí thức siêu nhiên. Lúc này thần thức Phong Vân Vô Ngân, giống như là gió thu cuốn hết lá vàng, tại Thâm Nguyên vị diện đảo qua, cũng nghe đến một ít đối thoại thú vị. Man Hoang Chi Tử Đại Nhân, đã đi hạ giới, luyện hóa cấp thấp vị diện, là sáng lập ra Man Hoang vị diện, làm ra chuẩn bị cuối cùng. Ân, Man Hoang Chi Tử Đại Nhân, hiện tại là phò mã gia của chúng ta, là trượng phu của công chúa Điện Hạ. Một khi Man Hoang Chi Tử Đại Nhân thành công sáng lập ra Man Hoang vị diện, trở thành trí cao thần, nếu như vậy, trong toàn bộ vũ trụ, là Thâm Nguyên vị diện chúng ta, cùng với Man Hoang vị diện cùng chung thiên hạ, Thâm Nguyên vị diện chúng ta, chẳng qua là một trí cao vị diện cấp bậc trung đẳng. Trước đó thiên đường vị diện cùng địa ngục vị diện đều không bằng. Nếu không phải công chúa Điện Hạ, cùng Man Hoang Chi Tử Đại Nhân gặp gỡ bất ngờ, cùng vũ trụ đại thế, cũng không có khả năng phát sinh loại biến hóa như lúc này. Thâm Nguyên vị diện chúng ta, cũng không có khả năng trở thành đỉnh cấp trí cao vị diện như vậy. Trượng phu của Thâm Nguyên công chúa Điện Hạ trước kia, Bác Ma lĩnh chủ, thì ra là một phản đồ lòng muông dạ thú. Nếu như không có công chúa Điện Hạ cùng Man Hoang Chi Tử phát hiện ra mưu đồ của ác ma lĩnh chủ, chỉ sợ ác ma lĩnh chủ sẽ trực tiếp phản bội, đầu nhập vào một vị diện khác, đem tin tức tình báo của chúng ta toàn bộ tiết lộ cho vị diện khác. Ác ma lĩnh chủ thật là đáng chết, nhưng Thâm Nguyên chi vương chúng ta thập phần cao thượng, cũng không có lập tức xử tử ác ma lĩnh chủ gian tặc, chỉ là đưa hắn nhốt trong vĩnh hằng mà thôi. May mắn chúng ta có Thâm Nguyên công chúa Điện Hạ, nàng băng thanh ngọc khiết, đạo đức cao thượng, lo quốc lo dân, về sau, khẳng định người thừa kế của Thâm Nguyên vị diện, là công chúa Điện Hạ rồi. Điểm này không có gì lo lắng. Thử hỏi, trong đám con của Thâm Nguyên chi vương đại nhân, ai được như công chúa Điện Hạ, cao thượng vĩ đại như vậy? Về phương diện tiết tháo, không chê vào đâu được. Ha ha. Phong Vân Vô Ngân nhịn không được bật cười. Thâm Nguyên công chúa, rõ ràng chính là một con hàng tiện nhân, cùng Man Hoang Chi Tử thông gian, sau đó hãm hại ác ma lĩnh chủ. Mà bây giờ, toàn bộ thổ dân Thâm Nguyên vị diện, còn luôn miệng tuyên dương Thâm Nguyên công chúa thiết tháo cao thượng. Phương diện đạo đức băng thanh ngọc khiết, thật sự là châm chọc, buồn nôn rồi. Phong Vân Vô Ngân lúc này cũng làm chuẩn bị động thủ công kích Thâm Nguyên vị diện. Bỗng nhiên trong lúc đó, oanh, một cỗ không gian thần tắc ẩn chứa thần quang, từ Thâm Nguyên vị diện phóng lên trời, tiếng nói lãnh ngạo không ai bì nổi, bắt đầu vang lên sóng âm bắn ra tứ tán, tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Chư vị thống trị trí cao vị diện, nghe đây, bổn tọa đang tại hạ giới, đã luyện hóa được ức vạn cấp thấp vị diện, đạt được bổn nguyên không thể tính toán, đại công sắp hoàn thành. Giữa trưa ngày mai, bổn tọa muốn chính thức rèn luyện Man Hoang vị diện, hy vọng chư vị giữa trưa ngày mai có thể tới xem lễ. Chư vị phải mang theo con dân đi đến chúc mừng, biểu thị thần phục, nếu như không đến, hết thảy diệt sát thành cặn bã, trở thành trí cao thần tế tự cho bổn tọa đăng cơ. Chư vị tự giải quyết cho tốt đi. Đây là thanh âm của Man Hoang Chi Tử. Hắn rõ ràng đã thu thập năng lượng rèn luyện Man Hoang vị diện. Tại giữa trưa ngày mai, bắt đầu sáng lập rồi. Một hồi sóng âm truyền lại, lập tức tại toàn bộ vũ trụ, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, khiến cho tất cả oanh động cực lớn. Từng trí cao vị diện, đều là kêu than dậy khắp trời đất. Phong Vân Vô Ngân thậm chí nghe được, từ một ít trí cao vị diện, truyền lại khóc buồn bã. Mà đầu kia, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ngày mai muốn rèn luyện vị diện, đăng cơ trở thành trí cao thần, điều này, quả thực là một hồi tai nạn. Không, chúng ta không thể đi tham gia xem lễ. Chúng ta là chân long vị diện, tuyệt đối sẽ không thần phục. Cho dù là chết, tự bảo, toàn bộ địa ngục vị diện tự bảo, ngăn cản tên ma đầu này. Lúc này tại Thâm Nguyên vị diện, bắt đầu vang vọng hàng loạt tiếng rít, Man Hoang Chi Tử Đại Nhân, cuối cùng cũng đã thành công, cuối cùng thành công. ngày mai, có thể thành tựu nghiệp lớn. Thật tốt quá, thật tốt quá, tại Trung ương Thâm Nguyên vị diện, khí tức khổng lồ trong vực sâu. Sâu kín vang lên một thanh âm quân lâm thiên hạ, cơ giới hạm đội nghe lệnh, lập tức xuất động, phàm là vị diện nào không muốn thần phục, ngày mai không muốn tới xem lễ, hết thảy tiêu diệt, toàn bộ vị diện, hướng Thâm Nguyên tinh hạch di động. Lời Thâm Nguyên chi vương vừa mới tuyên bố xong, thanh âm trầm luân xuống, tựa hồ là đang bận rèn luyện cái gì đó. Phốc, phốc, phốc, phốc, lúc này ở bên trong Thâm Nguyên vị diện, rất nhiều tàu chiến cực lớn đều đi ra, mỗi một tàu chiến, đều mọc lên cơ giới khôi lỗi san sát như rừng. Thâm Nguyên vị diện chiến sĩ, hiện tại đều đi các đại vị diện, pháp chế, Phong Vân Vô Ngân trong lòng khẽ động, yêu thai chủ thần phân thân, hóa thành một đám lưu quang, trực tiếp lao đến chân long vị diện. Chân long vị diện, chí cao long thần cùng một đám chủ thần chân long vị diện. Trong lòng nóng như lửa đốt, không thể tưởng được, man hoang chi tử, ngày mai là có thể sáng lập ra man hoang vị diện. Một khi để cho hắn thành công sáng lập, những chí cao vị diện chúng ta đều xong đời. Lúc này chí cao long thần trên mặt đều âm tình bất định. Long thần, liều mạng thôi, Huyết Vô Thường trợn mắt nói. Lúc này sắc mặt hắn đằng đằng sát khí, cho dù tự bảo, cũng không để man hoang chi tử vũ nhục được. Chí cao long thần do dự, đúng lúc này, chí cao long thần đại nhân, Vô Thường lão sư, Phong Vân Vô Ngân chủ thần phân thân, cũng đã đến cung điện. Vô Ngân tiểu hữu, chí cao long thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vô Ngân đồ đệ, Huyết Vô Thường cũng đứng lên. Chí cao long thần đại nhân, Vô Thường lão sư, các ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ, cũng không được dốc sức liều mạng. Ngày mai, đúng hạn đi xem lễ. Đến lúc đó, ta muốn ra tay, cùng man hoang chi tử, tiến hành một hồi quyết chiến. Chủ thần phân thân vừa dứt lời, lại phi hành đi đến vị diện khác. Ta hiện tại đi thông chi các vị diện khác, để cho bọn hắn cũng đều đi tham gia xem lễ. Không được làm ra trò vô vị. Chủ thần phân thân sau đó ly khai. Tốt, Vô Ngân tiểu hữu là vận mệnh hư vô người. Lúc trước bổn tòa cũng đã nhìn ra, hắn có lẽ là nhân vật mấu chốt cứu vớt toàn bộ vũ trụ đại thế. Bổn tọa trước kia rình mò vũ trụ đại thế, liền phát hiện chân long vị diện sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Nhất định phải có vận mệnh hư vô người xuất hiện, mới có thể ngăn được cơn sóng dữ này. Vô Ngân tiểu hữu, vân, ngày mai chúng ta đúng giờ đi xem lễ. Thời điểm Vô Ngân tiểu hữu cùng man hoang chi tử quyết chiến, chúng ta liều chết hiệp trợ, sau đó cùng chu sát man hoang chi tử. Sau đó chí cao long thần ra lệnh. Cùng lúc đó, toàn bộ Thâm Nguyên vị diện đều bắt đầu di động, hướng man hoang tinh hạch lao đến. Phong Vân Vô Ngân lặng yên không một tiếng động theo sau. Cách chương.